Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, nàng đến cuối cùng thậm chí từ bỏ phản kháng, đôi tay vô lực mà bắt được hắn cổ áo, nhận thấy được nàng mềm hóa, Thẩm Phong Hàn đáy lòng hỏa khí mới tan đi hơn phân nửa. Tiểu nha đầu môi lại mềm lại ngọt, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn mỹ vị. Vốn dĩ chỉ là tưởng trừng phạt nàng, hôn hôn lại thay đổi ý vị, hắn không thầy dạy cũng hiểu mà cạy ra nàng môi, cuốn lấy nàng cái kia hoạt lưu lưu cái lưỡi, Lục Dao bị hắn thân thở không nổi, không trong chốc lát gương mặt liền nghẹn đỏ bừng, nàng đầu không ngừng chiều một bên trốn, Thẩm Phong Hàn rũ mắt xem nàng, lúc này mới nhận thấy được không đúng, hắn nắm nàng tiểu xào cằm, rất có loại ghét bỏ ý vị. Sẽ không dùng cái mũi hô hấp sao? Lục Dao mới vừa xuyễn quá khí, liền nghe được nam nhân lạnh lẽo thanh âm. Hắn như vậy hung, thân đến nàng rất đau. Nàng đáy mắt hàm nước mắt, cũng không biết hồi sự, khiến cho hắn như vậy khinh bạc một phen. Nàng hít hít cái mũi, có như vậy một tia ủy khuất. Thẩm Phong Hàn rũ mắt xem nàng, giờ phút này nàng sợi tóc đã rối loạn. Chính kiểu mềm vô lực mà dựa vào trên cây, khóe mắt phiếm hồng, phấn nộn môi từ lâu trở nên kiểu diễm ướt át, nhìn kỹ có một chỗ còn phá ra, hắn thanh âm không chịu khống chế trầm thấp xuống dưới, cắn đau, Lục Dao hít hít cái mũi, tiểu biên độ gật đầu, điểm xong, đáy mắt hàm nước mắt liền tạp xuống dưới, phía trước tưởng thị liền không ngừng một lần mà báo cho quá nàng. Cô nương gia sản rụt rè. Tuyệt đối không thể lấy cùng ngoại nam đơn độc ở chung. Hiện tại nàng lại bị hắn trong ngoài hôn cái biến. Bị nương đã biết, nhất định sẽ mắng chết nàng đi. Chương 50 hoài nghi thích hắn. Nhìn đến nàng nện xuống tới nước mắt, Thẩm Phong Hàn thân thể tức khắc cứng đờ lên. Thật như vậy đau, hắn đáy mắt hiện lên một mạt ảo não. Dùng ngón cái chạm vào một chút nàng chảy ra địa phương. Lần sau ta sẽ chú ý. Lục Dao đau co rúm lại một chút, còn lần sau, ai cùng ngươi lần sau à? Lục Dao gương mặt hồng lấy máu, nghẹn nửa ngày mới phun ra một câu, vương gia như vậy với lý không hợp. Thẩm Phong Hàn xách một tiếng, nhéo một chút tiểu nha đầu mặt, cúi đầu hôn một cái trên mặt nàng nước mắt, hắn động tác thập phần mềm nhẹ, nhưng mà trong miệng nói lại mang theo uy hiếp, lại khóc, liền thử lại một lần, Lục Dao ngẩn ngơ. Trong mắt nước mắt muốn rớt không xong, đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó chính là Vân Hương thanh âm, biểu thiếu gia đã đi ra ngoài, cô nương như thế nào còn không có ra tới, chẳng lẽ còn ở bên này sao? Đông Hương vừa mới nhìn đến nhà mình vương gia đi qua. Nàng cũng không sốt ruột, nơi này luôn luôn an toàn, ngươi đừng lo lắng. Cô nương khẳng định là tưởng giải sầu, Vân Hương lại hiểu biết Lục Dao. Cô nương liền tính tưởng giải sầu, khẳng định cũng sẽ cùng chúng ta nói một tiếng, tuyệt không sẽ liền như vậy không rên một tiếng mà một người rời khỏi. Không bằng tách ra tìm một chút đi, nghe được nàng lời nói. Lục Dao nhấp môi dưới, gấp đến độ đáy mắt nước mắt lại rớt xuống dưới, khóe miệng nàng đều phá. Không cần ý nghĩ phát cũng là loạn, cái dạng này, sao lại có thể bị người nhìn đến? Vân Hương tỷ tỷ nếu là nhìn đến nàng dáng vẻ này, khẳng định sẽ nói cho nàng nương, nói không chừng còn sẽ nói cho tổ mẫu, đến lúc đó nàng còn có xấu hổ hay không mặt. Lục Dao sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn ra nàng sợ hãi, Thẩm Phong Hàn duỗi tay đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Ôm nàng eo, mũi chân một chút, liền mang nàng chiều rừng rậm chỗ sâu trong bay đi. Lục Dao sợ tới mức đem đầu nhỏ chôn tới rồi hắn trong lòng ngực. Hai tay gắt gao nắm chặt hắn vạt áo. Bên tai là hô hô tiếng gió cùng với hắn trái tim nhảy lên thanh. Lục Dao dần dần an tâm xuống dưới. Nàng nhịn không được lộ ra đầu nhỏ. Khắp nơi nhìn liếc mắt một cái. Đáy mắt lập lòe tò mò. Thẩm Phong Hàn tốc độ thực mau, cây cối ở không ngừng về phía sau thối lui, Lục Dao vẫn là lần đầu tiên bị người dùng khinh công mang theo phi. một lòng hưng phấn đến bang bang thẳng nhảy. Mấy tức gian, liền ly Vân Hương các nàng xa chút, càng đi rừng cây càng mật, chỉ có linh tinh ánh nắng xài tiến vào. Lục Dao có chút bất an, nhịn không được giơ lên đầu nhỏ. Vương gia, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng trong đi sao? Liền tính hiện tại dừng lại, các nàng một chốc cũng tìm không thấy bọn họ đi. Nói nữa cũng không thể vẫn luôn trốn ở đó a. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn trong lòng ngực tiểu nha đầu liếc mắt một cái. Từ góc độ này, vừa lúc nhìn đến nàng thật dài lông mi giật giật, giống một phen tinh xảo cây quạt nhỏ, mỗi run rẩy một chút, đều rung động lòng người. Hắn lúc này mới phát hiện tiểu nha đầu đã không khóc. Một đôi mắt giống bị thủy tẩy quá, lượng kinh người, quả thật là hài tử tâm tính. Rừng cây không lớn, lại đi phía trước một ít, liền đi ra ngoài, Thẩm Phong Hàn ngừng lại. Lục Dao buông lỏng ra bắt lấy hắn vạt áo tay, lúc này mới phát hiện chung quanh không như vậy tối sầm. Nhiều đi vài bước là có thể đi ra ngoài. Thẩm Phong Hàn lại nhìn nàng liếc mắt một cái. Học được trải đầu không? Lục Dao đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói chính mình học không được, ta tóc trường, không hảo búi. Nói xong câu này, kiều khí mà oán giận một câu, người nếu ly ta xa một ít, tóc mới sẽ không loạn, cho nên xét đến cùng vẫn là hắn sai. Tiểu nha đầu thở phì phì, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẩm Phong Hàn thần sắc bất biến, duỗi tay loát một phen nàng tóc. Lục Dao ôm đầu trốn rồi một chút, sẽ càng loạn, hắn biểu tình tự nhiên thực, dù sao đều phải sơ, nghĩ còn phải dựa hắn chải đầu. Lục Dao mới nhịn xuống, đều không nói lời nói, chung quanh liền phá lệ an tĩnh, trong không khí giống như có thứ gì ở nảy sinh. Tiểu nha đầu một thân màu trắng váy áo, cứ việc sợi tóc có chút loạn, như cũ mỹ đến kinh người. Thẩm Phong Hàn đôi mắt gia tăng chút, chiều nàng gọi một tiếng, lại đây. Lục Dao ngoan ngoãn chiều hắn đi đến, nhịn không được dương mắt nhìn hắn một cái, nàng cái đầu lùn, từ góc độ này, vừa lúc nhìn đến hắn cứng rắn cằm cùng với cặp kia đen nhánh đôi mắt. Hắn ngũ quan không thể nghi ngờ là tuấn mỹ, anh khí mi, thẳng thắn mũi, mỗi một chỗ đều chứa đầy tạo vật giả nhất tỉ mỉ sủng ái. Giờ khắc này, Lục Dao biết nàng vì cái gì thích nhìn lén hắn. Hắn lớn lên thật sự rất đẹp, xem nhẹ rất hắn lạnh băng ánh mắt, bất luận là hắn vĩ ngạn dáng người, vẫn là lập thể ngũ quan, đều làm nàng thích không thôi. Đây là một loại cùng nữ tử hoàn toàn bất đồng mỹ, làm nàng có chút sợ, rồi lại mặc danh tâm an. Thật giống như hiện tại, chẳng sợ rừng rậm sẽ có dã thú lui tới, chỉ cần có hắn ở, nàng liền hoàn toàn không cần lo lắng. Cách hắn gần, nàng vẫn là ngăn không được hốt hoảng, lại ngẩng đầu khi, liền đâm vào cặp kia đen nhánh đôi mắt. Hắn biểu tình như cũ là lãnh, đáy mắt lại mang theo điểm cực nóng. Trước kia nàng xem không hiểu, hiện tại không biết làm sao liền nhớ tới cái kia hôn. Lục Dao trái tim kịch liệt mà nhảy lên lên, đáy mắt cũng mang theo điểm khẩn cầu. Thẩm Phong Hàn xách một tiếng, vươn ngón cái lại sờ soạng một chút bị hắn giảo phá khóe môi. Ánh mắt khó được ôn nhu lên, còn đau không? Bất động liền không đau. Không thể mở miệng nói chuyện, Lục Dao không nghĩ nói với hắn. Hắn nếu không như vậy hung, sao có thể đem nàng giảo phá? Nghĩ đến tuyết ngưng cao ở tiêu luyện trên người, Thẩm Phong Hàn ngẩng đầu gọi một tiếng. Tiêu tam môn sơ trước người thực mau vụt ra nhân ảnh tới. Lục Dao lấy lại tinh thần khi, hắn đã cung kính mà quỳ một gối ở trên mặt đất. Vương gia, có gì phân phó? Tìm Tiêu Luyện đem tuyết ngưng cao muốn lại đây. Mặt khác cùng bên người nàng nha hoàn nói một tiếng, ta mang theo các nàng cô nương đi Minh Thiền đại sư chỗ đó. Làm các nàng đi chỗ đó tìm chúng ta, thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Tam lên tiếng. Phi thân rời đi, Lục Dao lại vẫn ở vào khiếp sợ chung. Nghĩ đến hắn vừa mới thân hắn khi, phỏng chừng đều bị hắn bên người ám vệ nhìn đi. Nàng liền xấu hổ buồn bực không được, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẩm Phong Hàn phân phó xong liền phát hiện tiểu nha đầu lại không để ý tới người. Cặp kia sáng người mắt to chung cũng tràn đầy lửa giận. mãi cho đến hắn giúp nàng sơ hào tóc, cũng chưa có thể nhìn đến nàng một cái gương mặt tươi cười. Tiêu Tam đem dược đưa lại đây khi, hắn mới vừa đưa cho nàng, nàng liền cầm đi một bên, cũng không cần hắn hỗ trợ. Thật là cái tiểu không lương tâm ân ni. Thẩm Phong Hàn như suy tư gì mà nhìn lướt qua ám vệ rời đi. Phương Hướng, chờ tiểu nha đầu hướng hắn trong tay tác dược khi, hắn nhéo một chút nàng mặt, ngữ khí mang theo điểm thân mật, yên tâm, bọn họ không dám nhìn, Lục Dao bị hắn niết đến có chút đau. Nhịn không được lại có chút buồn bực, như thế nào một đám đều thích niết nàng mặt, cũng không rõ hắn như thế nào không biết xấu hổ nói được như vậy nghiêm trang. Thu thập hảo, Thẩm Phong Hàn liền mang nàng đi Minh Thiền Đại Sư chỗ đó. Minh Thiền Đại Sư không có ở trong chùa, trong viện lại bày một bộ bàn cờ. Thẩm Phong Hàn chỉ, ngữ khí nhàn nhạt, ngồi xuống, tiếp theo bàn, Lục Dao chỉ phải ngồi xuống. Hai người mới vừa đi vài bước, Vân Hương các nàng liền đuổi lại đây, hiển nhiên là vừa thu lại đến tin tức liền tới rồi. Thấy Lục Dao quả thực ở chỗ này, Vân Hương khẩn dẫn theo tâm mới thu hồi trong bụng, chờ hai người hạ xong này một mâm, bọn họ mới dẹp đường hồi phủ. Trên đường trở về, Vân Hương theo Lục Dao lên xe ngựa, vừa lên xe, nàng liền nhắc mãi một câu. Vừa mới cô nương thật là dọa chết người, êm đẹp làm sao một tiếng tiếp đón đều không đánh, liền tùy vương gia chạy tới chơi cờ. Lục Dao có chút chột dạ, nàng cười cười, kia tươi cười thực ngoan ngoãn, răng nanh lộ ra một chút, biểu ca mới vừa đi vương gia liền tới rồi, nói muốn chơi cờ, ta vốn định cùng các ngươi nói một tiếng, hắn nói làm thị vệ truyền cái lời nói là được, ta lại không hảo ngỗ nghịch hắn. Lúc này mới tùy hắn đi, lại không thể trách ta. Vân Hương nhìn cô nương chột dạ ánh mắt, bản năng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng trên dưới ngắm Lục Dao liếc mắt một cái, đột nhiên ra tiếng nói, cô nương nhĩ thượng khuyên tai như thế nào không có. A, Lục Dao duỗi tay sờ sờ, hữu nhĩ thượng khuyên tai quả thực không có. Hắn thân nàng khi, cũng không có niết nàng lỗ tai a. Lục Dao cũng không biết khi nào rớt, khuyên tai là tư nhân vật phẩm, tự nhiên không làm cho người nhặt đi, cô nương nhặt được còn hảo, nếu là nam, còn nhận thức các nàng cô nương, chẳng phải là uổng bị sự tình. Vân Hương có chút cấp, sốc lên mành, không được, ta phải qua đi tìm xem mới được. Thẩm Phong Hàn ly các nàng không xa, nhìn đến bên này động tĩnh, liền làm Tiêu Luyện qua đi hỏi một câu. Nghe xong, liền túc hạ mi, cũng là hắn đại ý, mới vừa nhìn thấy nàng khi, hắn bị lửa giận chi phối, nào chú ý quá nàng khuyên tai, giúp nàng búi tóc khi, hữu nhĩ khuyên tai giống như liền không có, hắn cho rằng nàng chỉ dẫn theo một con, mới không hỏi, hắn phân phó một câu, phải hai cái thị vệ đi cây đước lâm tìm xê mon sơ. Tiêu Luyện lên tiếng. Lục Dao mới vừa trở lại phủ, nàng khuyên tai đã bị tìm trở về. Lục Dao nắm ở trong tay nhìn, tổng cảm thấy này chỉ khuyên tai giống như có chút tân. Lại cẩn thận nhìn, cảm giác lại không sai biệt lắm, quả nhiên là ảo giác đi. Không nghĩ tới, lúc này Thẩm Phong Hàn, trong tay chính thưởng thức một con khuyên tai, đúng là nàng mang quá kia chỉ. Một lát sau, hắn mới thu hồi tới trang tới rồi gỗ tử đàn trong hộp. Hộp nằm một khối khăn tay cùng với mấy chi cây châm cùng bộ diêu. Đúng là Lục Dao bán đi kia mấy chi. Ngày thứ hai, Trần Chấn liền đã trở lại. Hắn tuy rằng hiểu môi ngữ, lại không có ở đàng kia tử thủ. Ai biết Vệ Ninh Phong bao lâu đi tiểu viện một chuyến. Hắn đỉnh đầu thượng còn có không ít sự muốn vội. Rõ ràng Lục cô nương chỉ là tưởng biết rõ ràng Vệ Ninh Phong cùng trong viện tiểu hài tử quan hệ. Hắn trực tiếp từ 2 năm trước tra khởi, 2 năm trước tiểu nam hài mới đến nơi này, nguyên bản tiểu nam hoa vẫn luôn ở tại một cái thôn trang. Kia chỗ thôn trang đồng dạng là Vệ gia danh nghĩa, hắn nương là đầu bếp nữ nhi gọi Hoa Lê, hài tử trường đến 2 tuổi khi, cùng Vệ Ninh Trình càng ngày càng giống, hài tử phụ thân mới sinh ra hoài nghi, nhịn không được liền ép hỏi nàng. Nguyên lai 3 năm trước đây Vệ Ninh Trình tới thôn trang khi, từng cùng nàng từng có một đêm. Vệ Ninh Trình bức nàng uống lên chánh tử canh, không biết làm sao vẫn là đã hoài thai. Nàng trong lòng sợ hãi, lại không dám phá thai, lúc này mới vội vàng gả cho người. Nam nhân căn bản không nghĩ tới hài tử thế nhưng không phải chính mình. Hắn lửa giận tận trời, thất thủ dưới liền đẩy Hoa Lê một phen. Một màn này vừa lúc Lạc bị quản sự Tâm Phúc nhìn vừa vặn. Thấy Hoa Lê chảy rất nhiều huyết, hắn liền chạy qua đi. Hoa Lê đương trường liền đã chết, không có thể cứu trở về. Quản sự biết việc này sau, không dám giấu giếm, vội vàng đem hài tử sự đăng báo cho đại công tử. Lúc ấy Vệ Ninh Trình mới vừa thành thân không bao lâu, không hảo ra mặt, liền làm Vệ Ninh Phong xử lý việc này. Lục Giao nghe xong hắn nói, theo bản năng tốc một chút mi, có chút không thể tin được, cho nên Vệ Ninh Phong đại ca Vệ Ninh Trình mới là nam hài phụ thân. Trần Trấn gật đầu, 5 năm trước, Vệ Ninh Phong thượng ở thư viện đọc sách, không đi qua thôn trang. Vệ Ninh Trình bởi vì thị sát sản nghiệp, các nơi đều đi một chuyến. Hài tử phụ thân là thất thủ giết người, hiện tại còn ở trong tù đóng lại, không có hành hình. Ta ngày hôm qua thấy hắn một mặt, hắn đã cái gì đều chiêu, nếu là vệ phủ huyết mạch, vì sao không đem hắn nhận được vệ phủ? Cô nương có điều không biết, này Vệ Ninh Trình cùng hắn phu nhân Tần Thị cảm tình rất tốt. Lúc ấy, Tần Thị lại mới vừa gả vào vệ phủ, nàng tính cách cương liệt, con vợ cả chưa sinh ra ngược lại có con vợ lẽ. Tần Thị tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hiu, phỏng chừng cũng là sợ ảnh hưởng hai người cảm tình. Vệ Ninh Trình lúc này mới che giấu xuống dưới. Hết chương.